Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841. Địa vị, năm, chạng vạng tối không có chuyện gì, hai người đều có là thời gian, vì vậy Lộc Chấp Tử liền cho Ngao Mộc Dương nói một chút Kim Sư Mặt Nhung chuyện xưa. Từ lúc 16 thế kỷ, đương đám đầu tiên châu Âu thực dân người tại Brazil Đại Tây Dương bờ biển đổ bộ thì phát hiện này. Mảnh rộng lớn bao la bát ngát mưa rừng nhiệt đới. Từ trong rừng mưa, bọn họ phát hiện đại lượng tân giống loài. Có chút tân giống loài ăn ngon. Có tân giống loài xấu xí. Có tân giống loài đẹp mắt. Mà Kim Sư Mặt Nhung giả dạ trong đó minh tinh. Từ xưa đến nay, bởi vì Kim Sư Mặt Nhung lớn lên quá xinh đẹp, cho tới khi địa rất nhiều thổ dân đều mơ ước đạt được nó. Bắt hành vi một mực rất là hung hăng ngang ngược. Từ khi Columbus phát hiện châu Mỹ đại lục mới về sau, Sư Mặt Nhung cùng nó đồng loại bị lần lượt dẫn vào châu Âu. Bởi vì chúng có khéo léo đẹp đẽ thân thể, nhung tơ mềm mại ánh sáng lông mềm, cùng với có buồn cười khuôn mặt, sáng ngời có thần nhãn con ngươi, vượt qua thân dài cái đuôi to, rất nhanh liền oanh động toàn bộ châu Âu. Nhung hầu nhóm tại châu Âu đã chịu đến sủng ái trình độ. So với hiện đại nữ tính sủng ái kim cương trình độ là chỉ có hơn chứ không kém. Tại 17, thế kỷ 18 nước Pháp, mỗi khi một ít danh môn quý tộc tiểu thư, đám bà lớn tại nơi công cộng lộ diện, không khỏi ôm ấp một cái đến từ Nam Mỹ châu nhung loại động vật lấy đề cao mình thân giá. Trong đó, bởi vì Kim Sư Mặt Nhung khan hiếm, thông minh, khiến cho chúng tại đồng loại bên trong càng thêm chân quý. Chỉ có hào phú quý phụ cùng các đại tiểu thư mới có cơ hội đạt được nó. Đến hiện đại, Kim Sư Mặt Nhung đã càng thêm khan hiếm. Lộc Chấp Tử nói tất cả Brazil thống kê tại sách loại này nhung hầu bất quá mới 200. Những năm gần đây bởi vì bảo hộ đắc lực cộng thêm gây giống kỹ thuật xuất hiện đột phá, mới khiến cho loại này tiểu nhung hầu số lượng có thể gia tăng. Dù cho số lượng so với trước kia thêm một ít, có thể Kim Sư Mặt Nhung vẫn là rất động vật quý hiếm. Đối với chúng bị đưa vào nhà hàng sự tình Lộc Chấp Tử biểu thị khó có thể lý giải. Chỉ có thể nói nhà hàng người phụ trách là một ngu xuẩn. Lại mưu toan cầm Kim Sư Mặt Nhung đương phổ thông tiểu nhung hầu ăn tươi. Phổ thông tiểu nhung hầu cũng không nên bị coi như đồ ăn nha. Nàng rất tức giận nói. Ngao Mộc Dương nói, chúng hẳn là bị buôn lậu đến Hồng Dương. Hơn nữa buôn lậu trong quá trình không may xuất hiện, dẫn đến mọi người khó hiểu nó giá trị. Nói này thật sự là Kim Sư Mặt Nhung. Trong nước không có thứ này à? Lộc Chấp Tử tự tin nói. Tuyệt đối là Kim Sư Mặt Nhung. Ta tại Boston tự nhiên động vật nhà bảo tàng gặp qua chúng tiêu bản. Mà còn nghiên cứu qua đâu? Ta sẽ không nhìn lầm. Trốn ở Ngao Mộc Dương trong cổ áo hai cái tiểu hầu tử phát hiện Lộc Chấp Tử đối với chính mình không có uy hiếp, chúng bắt đầu sinh động. Trong đó một cái mọc ra bạch miệng hầu tử cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra bàn tay nhỏ bé đi bính bính Lộc Chấp Tử đầu ngón tay, sau đó lại nhanh chóng xông vào trong quần áo. Chúng da lông xác thực vô cùng trắng nõn, tại Ngao Mộc Dương làn da thượng xẹt qua giống như tốt nhất tơ lụa. Lộc Chấp Tử cùng chúng tiến hành tiếp xúc, đi bên ngoài trên cây liễu gãy một cây non nớt thụ chi trở về, sau đó đưa cho hai cái tiểu hầu. Hai cái tiểu hầu nhút nhát e lệ nhìn xem nàng. Một lát nữa phát hiện không có gặp nguy hiểm, chúng một chỗ ôm thụ chi gặm lên. Điểm này để cho Ngao Mộc Dương rất giật mình. Chúng thích ăn thụ chi. Ta lên mạng tra chúng thích ăn côn trùng, hoa quả gì, côn trùng không có cách nào khác tìm, lúc trước ta cho chúng nó uy, cho ăn, một khối dưa hấu, thấy bọn nó không quá cảm thấy hứng thú. Lộc Chấp Tử nồng nhiệt nhìn xem hai cái tiểu hầu nồng nhiệt nhấm nuốt thụ chi, nói, đương nhiên, chúng tại tự nhiên trong sinh hoạt là tìm không được dưa hấu loại thức ăn này. Cho nên bắt đầu ăn khó tránh khỏi có cảnh giác. Bất quá chúng không là ưa thích ăn thụ chi, mà là mút vào thụ chi bên trong chất lỏng. Tại Kim Sư Mặt Nhung cư trú trong lãnh địa, rất nhiều thân cây hoặc trên nhánh cây đều che kín tất cả lớn nhỏ động. Đây là chúng vì hút cây cối chất lỏng dùng kia bén nhọn móng vuốt tại thân cây hoặc trên nhánh cây. Đào động làm ra, thật dài cành liễu bị chúng nhấm nuốt mấy lần. Kim Sư Mặt Nhung hàm răng rất sắc bén. Cành liễu bị cắn cùng hài tử đã ăn mía ngọt giống như. Chỉ còn lại mộc cạn bã. Hai cái tiểu nhung hầu xác thực thông minh. Chúng đã ăn lộc chấp tử cho thụ chi. Liền ý thức được đó là một có thể dựa vào nhân loại. Đằng sau quen thuộc hơn. Chúng cũng nguyện ý tiến vào lộc chấp tử trong túi quần. Một cái toàn chui vào. Tại nàng túi áo trong. Một cái tại nàng trong túi quần. Lần đầu, lộc chấp tử chủ động cho hai cái tiểu hầu đặt tên chữ. Toàn, chui vào, tại nàng túi áo trong kia cái gọi túi áo. Toàn, chui vào, tại nàng trong túi quần cái kia thì kêu túi quần. Ngao Mộc Dương cảm thấy này không tốt. Hắn cũng lên hai tên. Một cái gọi Bật Mã Ôn. Một cái gọi Mỹ Hầu Vương. Lộc chấp tử để cho hắn mang theo này hai người chữ một chỗ xéo đi. Hắn rất nghe lời rời đi. Đồng thời hắn duỗi ra ngón tay. Một chút kim tích xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Nhất thời, tiểu nhung hầu ánh mắt trợn thật lớn. Tranh đoạt lấy từ trong túi quần chui đi ra hướng Ngao Mộc Dương trên người nhảy. Kim Sư Mặt Nhung là thụ tê động vật. Chúng hoạt bát hiếu động. Thị giác. Thính giác cùng khứu giác đều rất linh mẫn, thân thể linh hoạt, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, trong một chớp mắt liền có thể từ trên một thân cây bay vọt đến cự ly rất xa khác trên một thân cây. Hoặc là có thể dọc theo thân cây, thụ chi nhanh chóng chạy trốn, có chút yêu cầu cao động tác không chỉ là cái khác hầu loại khó có thể hoàn thành, thậm chí ngay cả sóc cũng theo không kịp. Giờ khắc này chúng liền biểu hiện ra chút bổn sự ấy. Ngao Mộc Dương cự ly lộc chấp tử chừng 3 mét xa. Hai cái một chút xíu lớn nhỏ hầu cùng bay lên đồng dạng. Từ lộc chấp tử đầu vai nhảy hướng Ngao Mộc Dương. Cuối cùng rơi vào hắn vạt áo. Hai cái tiểu hầu đưa tay níu lại y phục. Đi từ từ cọ liền leo đến hắn trên cánh tay. Cùng đi rãnh trời đồng dạng lướt qua tay hắn cánh tay bò vào bàn tay hắn. Ôm tay hắn chỉ liền ngọt mút hút. Lộc chấp tử cũng dựng thẳng lên một ngón tay. Có thể nàng mặc kệ dựng thẳng lên mấy cây. Hai cái tiểu hầu lại nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Điều này làm cho nàng uể oải. Thẳng đến nàng đi quầy bán quả vặt mua một bao vô hoa quả làm. Vô hoa quả là Kim Sư Mặt Nhung thích nhất đồ ăn. Hai cái tiểu hầu trốn ở nàng túi áo cùng trong túi quần. Từng người ôm một khỏa quả làm gặm lên. Buổi tối lộc chấp tử cho tiểu hầu tại đầu giường thả cây đầu gỗ. Nàng để cho Ngao Mộc Dương hướng đầu gỗ thượng đào cái lỗ nhỏ. Đây là tiểu hầu tử huyệt động. Nàng báo cho Ngao Mộc Dương. Kim Sư Mặt Nhung thích tại bên trong hốc cây ngủ. Bởi vì cửa động rất nhỏ hẹp. Cho nên ăn thịt thú vô pháp tiến nhập, có thể hữu hiệu địa tránh né địch hại, khiến chúng nó ngủ rất an tâm. Hai cái tiểu hầu quả nhiên tiến vào mộc trong động, sau đó chúng ở bên trong đi tiểu. Khá tốt hầu tử cái đầu nhỏ, đi tiểu cũng ít, bằng không Ngao Mộc Dương đêm nay phải cùng với nước tiểu mùi khai chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, hắn cho Đồ Tân Kiệt gọi điện thoại. Cú điện thoại này không phải vì cảnh Kim Hổ cùng Tôn Bắc Long mà đánh, mà là vì bản thân hắn đánh. Hắn có cho Đồ Tân Kiệt một cái bậc thang. Kỳ thật Đồ Tân Kiệt cũng không muốn cầm sự tình ồn ào càng khó nhìn. Chính là Tô Kim Nam nói rõ lý lẽ từ biển cảnh chi đội còn cần Tôn Bắc Long hai người huynh đệ cung cấp tin tức. Tôn Bắc Long đã đáp ứng. Cảnh Kim Hổ cho Đại Long đầu hiệu tạo thành bị tổn hại hắn một mình gánh chịu. không riêng hội thân thiện hiếu hảo, sửa tốt, thuyền đánh cá bị phá hư địa phương, còn có thể cho thuyền đánh cá làm thăng cấp, tiền cũng là hắn tới gánh chịu. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương liền quyết định lui về phía sau một bước. Dù sao Tôn Bắc Long muốn tại Cấm Cá Kỳ rời bến trộm bộ. Đến lúc đó hai bên có tiếp tục giao phong cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.